Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, giận đánh Bạch Liên, 6, chương 451, giận đánh Bạch Liên, 6, nghe Minh Bạch quả nhân ý tứ sao? Xích Lõa uy hiếp nàng, Trọng Quỳ theo dõi hắn, ngày đó mới thích khách đến thời điểm, hắn sở bày ra thực lực, quả thật tương đối khủng bố, nhưng không biết của hắn chi tiết. Vẫn là không cần chọc hắn tuyệt vời, người ta nước giếng không phạm nước sông, không can thiệp chuyện của nhau là được. Trọng Quỳ xoay người bước nhanh rời đi, bên tai cư nhiên lén lút đỏ, thật sự là bệnh thần kinh. Nàng đi rồi sao? Cơ Huyền Thương mới chậm rãi đi đến dòng suối nhỏ một bên. Nhìn thoáng qua cả người ướt đẫm vu triều vân, ẩm ướt quần áo dính sát vào nhau ở trên người. Buộc vòng quanh đường cong tuyệt đẹp mạn diệu thân hình, nhưng mà hắn đã có chút phiền chán rời ánh mắt, phân phó Hàn Phóng đem nàng kéo đến, sau đó đem bản thân ngoại bào cởi ra, cho hắn phủ thêm mơ siêu vô luận như thế nào. Nàng là phần nguyệt, không thể để cho nàng trước mặt người khác xấu mặt, vương thượng đã không quan tâm ta sao? Vu Triều Vân ẩn ẩn nói, Cơ Huyền Thương xem xa xa đứng ở trong nước Bạch Hạc. Sương trắng chậm rãi thổi qua, tình cảnh đó tựa như thiên cảnh, phần nguyệt, ngươi thay đổi rất nhiều, hắn thì thào mở miệng, Vu Triều Vân đột nhiên ngẩn ra, trong lòng tựa hồ có ngàn vạn sâu ở cắn nuốt, vô luận như thế nào vẫn là có bất đồng chỗ sao. Liền tính có được huyết hoàng, cũng không có khả năng làm cho hắn 100% tin tưởng sao. Nàng lặng lẽ nắm chặt nắm tay. Móng tay cơ hồ chạc phá lòng bàn tay, vương thượng nói ta thay đổi, ta quả thật thay đổi, ngươi tìm được của ta thời điểm, ta liền nhắc đến với ngươi, ta căn bản không nhớ rõ phía trước sự tình, làm sao ngươi có thể yêu cầu ta cùng từ trước giống nhau như đúc. Huống hồ, này 7 năm bên trong, ta trải qua quá sự tình gì, ngươi biết không, nước mắt theo nàng tái nhợt mặt chậm rãi giọt rơi xuống. Không là làm bộ, của nàng bi thảm, so với bị vạch trần thân phận muốn thảm nhiều, là quả nhân lỗi, nếu có thể sớm một chút tìm được ngươi, Cơ Huyền Thương không có tiếp tục nói. Ở không có đi lên Tần Quốc Vương vị phía trước, hắn có thể tìm được phần nguyệt lời nói, có lẽ liền sẽ không có hôm nay, khả nàng luôn luôn không hiện ra, từng ấy năm tới nay, một chút tin tức đều không có. Vương thượng, quá khứ sự tình không thể vãn hồi, mà lúc này, Vu Triều Vân ngẩng đầu, vuốt mặt mình gò má, nơi đó quả thật hồng hồng năm dấu tay, có thể thấy được Trọng Quỳ xuống tay chi ngoan. Vu Triều Vân trong lòng hận cực kỳ, nhưng cũng không thể không nề hà, Cơ Huyền Thương cũng đã sớm chú ý tới trên mặt nàng dấu tay. Biết nàng cũng không có nói dối, nhưng, mới vừa rồi vì sao không có trừng phạt Trọng Quỳ đâu? Thương hại phần nguyệt là hắn tối không có thể khoan nhượng sự tình. Khả mới vừa nghe Trọng Quỳ lời nói của một bên, hắn lại chưa hề nghĩ tới muốn phản bác, đây là như thế nào? Hắn không đồng ý thừa nhận bản thân trong lòng biến hóa ngay cả hắn đều xem không hiểu. Hắn đem tất cả những thứ này quỷ dị, bản thân đều không thể giải thích cảm xúc, quy tội nàng là trọng phong nữ nhi phía trên, thừa tướng đem khống hết thảy. Khống chế được Tần Quốc, khống chế được hắn, hắn cũng không thể không nề hà. Trọng Quỳ là thừa tướng nữ nhi, về sau, không cần trêu chọc nàng đi, Cơ Huyền Thương nói. Vương thượng liền như vậy kiêng kỵ Trọng Phong sao? Vu Triều Vân không cam lòng, ngài mới là Tần Quốc quân vương a. Có một số việc, quả nhân không nghĩ đem ngươi liên lụy tiến vào. Ngươi chỉ cần thanh thản ổn định đứng ở bên người ta thì tốt rồi, Cơ Huyền Thương nói xong. Nhìn thoáng qua nàng tái nhợt mặt, phần nguyệt, ta hy vọng ngươi có thể vẫn như trước kia từ trước. Không cần lại nhắc tới từ trước, Vu Triều Vân cuồng loạn hô to, ngươi coi như từ trước ta chết thôi. Nàng ném xuống của hắn ngoại bào, xoay người rời đi, vương thượng, này, Hàn Phóng nhặt lên trên đất quần áo. Gặp Tần Vương sắc mặt lạnh lẽo, cũng không dám nói nhiều la mơ siêu, nhìn duyệt binh hảo kích động. Cho nên hôm nay bổn vương phấn khởi đến bạo càng tương đương không tính ở vé tháng thêm càng lý tương đương. Hết chương.